Ta có thể thấy ẩn tàng cơ duyên. Chương 22 giờ 22, cửu u bàn nhược công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn như vậy, chẳng lẽ Dịch Tiểu Phong là đi cửa sau vào? Ta nghe nói một vị tuyển thủ quyên góp cho ban tổ chức tiết mục 100 triệu. Chẳng lẽ chính là Dịch Tiểu Phong? Ta sát, giàu có như vậy. Dịch Tiểu Phong không phải ăn hối lộ à, ta xem tư liệu không thấy viết nghề nghiệp. Ha ha ha, tổng cộng 50 cái vị trí. Không chút sở trường đặc biệt. Người cũng muốn gia nhập. Từ từ, thật sự có thể rời đi phạm vi kịch bản sao? Kịch bản có nói qua chỉ ở thành Thuần Dương sao? Khi Dịch Tiểu Phong, Vương Mỹ thành công thoát khỏi thành Thuần Dương. Khán giả đều hưng phấn thảo luận. Về chuyện Dịch Tiểu Phong hư hư thực thực dựa tiền tài tiến vào trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp hot search nhanh chóng xuất hiện. Cũng may trước mắt Dịch Tiểu Phong người vui vẻ, có tình có nghĩa, được khán giả yêu thích. Cho nên dưới hot search này phần lớn bình luận đều là đang trêu chọc. Dịch Tiểu Phong đã có được Thuần Dương Đan. Chân tướng cũng biết đến không sai biệt lắm. Khi đến giờ, nhiệm vụ chủ tuyến hẳn là có thể hoàn thành. Hai người lên đường suốt đêm. Đi ở núi rừng, Dịch Tiểu Phong đốt một cây đuốc. Trước khi ra khỏi thành, Vương Mỹ mua một ít vải dầu cùng đá lửa. Chỉ cần chặt xuống một cây gậy gỗ là được. Dọc theo đường đi, Vương Mỹ nhảy nhót, có vẻ thật cao hứng. Còn đang ngân nga khúc hát. Một chút cảm giác khẩn trương khi chạy trốn cũng không có. Cũng không có sợ hãi bóng tối chung quanh. Dịch Tiểu Phong đem trường kiếm của mình đưa cho Vương Mỹ. Chính mình cầm thanh tị kiếm. Thanh tị kiếm quá ngắn. Không thích hợp cho nữ hài tử sử dụng. Chính cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh. Vương Mỹ không có linh lực thích hợp dùng một chút binh khí phòng thân. Dịch Tiểu Phong nhìn nàng ngây thơ vô hại như vậy. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Có lẽ đây chính là trường kiếm đi thiên nhai mà hắn từng hướng tới. Cùng lúc đó, trong phủ thành chủ, mọi người tụ tập ở trong viện lớn. Về chuyện không thấy bóng dáng Dịch Tiểu Phong cùng Vương Mỹ vẫn bị các tuyển thủ phát hiện. Vương Mỹ xem như nhân vật tương đối quan trọng trong cốt truyện. Dịch Tiểu Phong trước đó biểu hiện không tồi. Tồn tại nổi bật, tự nhiên sẽ bị phát hiện. Tằng Thụ nhíu mày, có loại cảm giác bị vứt bỏ. Dương Ngự đứng ở cạnh Đường Y Thiến. Nói, Trương Tuấn Giật cùng Vương Mỹ phỏng chừng là chạy trốn. Thậm chí có khả năng mang theo manh mối lớn. Hắn rất buồn bực, Trương Tuấn Giật không phải nên bảo hộ Đường Y Thiến sao? Như thế nào bỏ lại Đường Y Thiến chạy thoát? Một nữ tử áo lam mở miệng nói. Ta điều tra đến một cái manh mối. Vương Mỹ và Đường Tiểu Thư sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hai người khi còn nhỏ từng bái một ma tu. Nhưng vị ma tu kia chỉ nguyện ý nhận lấy Vương Mỹ. Cự tuyệt Đường Tiểu Thư. Dựa theo ta trinh thám. Đường Tiểu Thư khả năng chỉ là một cái ngụy trang. Lần trung tâm án giết người hẳn là quay quanh Vương Mỹ. Còn về Hà Dương ngũ quỷ, đều là dựng ra tới. Trên người Vương Mỹ có bí mật. Còn bí mật gì, phải nhớ chính miệng Đường Tiểu Thư nói ra. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Đường Y Thiến. Dương Ngự cũng bị kinh ngạc. Đường Y Thiến nhíu mày nhìn về phía nữ tử. Hỏi, ngươi tên là gì? Tần Câm Tuyết. Nữ tử áo lam trả lời nói, nàng nói chính là tên thật, không dùng tên nhân vật hiện tại, khiến cho khán giả bàn luận lên. Tần Câm Tuyết có thân phận tà tu, nhưng trước mắt ngụy trang rất khá, tất cả tuyển thủ đều cho rằng nàng thuộc về chính đạo. Ngồi ở một bên, Bạch Hồng Tiêu không khỏi nhìn về phía Đường Y Thiến, trước mắt bao người, vẻ mặt Đường Y Thiến khó xử, nói, được thôi. Một khi đã như vậy, ta đây liền nói, thật ra, Đường Y Thiến đem chuyện nàng nói cho Dịch Tiểu Phong thuật lại lần nữa. Nhưng lúc này đây nàng không nhắc tới phụ thân của mình là Đường Thành Chủ. Mọi người tức khắc ồ lên, khán giả nổ tung, mẹ nó, Bạch Liên Hoa a, bà nương này đê tiện a, nhanh như vậy liền bán Dịch Tiểu Phong cùng Vương Mỹ. Xem ra năm đó nàng bái sư thất bại. Để lại bóng ma tâm lý. Cho nên đối với Vương Mỹ ghi hận trong lòng. Đáng giận a, hố Dịch ca của ta. Ta đột nhiên hoài nghi Vương Mỹ không có ma huyết. Ta đi, càng nghĩ càng thấy ớn a, đây là lòng nữ nhân sao? Đường Y Thiến thẳng thắn làm khán giả đứng ở góc nhìn của Thượng Đế chuẩn bị không kịp. Nàng đây là muốn đẩy Dịch Tiểu Phong, Vương Mỹ vào chỗ chết a. Dương Ngự đứng ra cười nói. Không có việc gì, Trương Tuấn giật mục tiêu là thuần dương đan. Ta đã đem thuần dương đan đưa cho Bạch tiền bối. Trương Tuấn giật khẳng định sẽ trở về. Mọi người vừa nghe, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu mặt không đổi sắc. Nói, ta đem thuần dương đan đưa cho Vương Mỹ. Lời vừa nói ra, sắc mọi người thay đổi. Mặt Dương Ngự nháy mắt tái rồi. Này mẹ nó, tại sao lại như vậy? Dương Ngự nghĩ đến chính mình lúc trước trang bức cùng Dịch Tiểu Phong. Hắn liền xấu hổ. Bạch Hồng Tiêu chậm rãi đứng dậy. Nói, một khi đã như vậy, liền đi bắt bọn họ. Đêm khuya, Dịch Tiểu Phong cùng Vương Mỹ liên tục đi đường 3 canh giờ. Vẫn không có dừng lại. Sau đó, Dịch Tiểu Phong cõng Vương Mỹ lên đường. Vương Mỹ không có công lực. Hắn còn có thể dựa vào linh lực duy trì. Ghé vào trên vai Dịch Tiểu Phong. Vương Mỹ nửa ngủ nửa tỉnh. Lẩm bẩm tự nói. Tướng công, chúng ta về sau sẽ tốt sao? Dịch Tiểu Phong vừa nghe. Nghĩ đến chính mình rất mau liền phải kết thúc này đoạn trò chơi này. Không biết có thể thành công báo danh giai đoạn tiếp theo của tiết mục hay không? Tâm tình của hắn có chút nặng nề. Nghĩ lại, nhiều nhất một năm, trò chơi thiên đạo tiên hiệp liền sẽ thử nghiệm. Còn có mấy ngày, hắn sẽ sắp xếp cho Vương Mỹ thật tốt. Sẽ, Dịch Tiểu Phong trả lời nói. Hai người giao lưu câu được câu không? Đại khái vào khoảng 5 giờ rạng sáng, Dịch Tiểu Phong cũng mệt mỏi. Hắn ngừng ở trước một cục đá lớn, đem Vương Mỹ thả xuống. Vương Mỹ trợn mắt, chậm rãi ngồi dậy, hỏi, chúng ta đến nơi nào? Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, rừng núi hoang vắng, nhìn không thấy phòng ốc. Phía trước trên sườn núi cây cối ít hơn, trăng sáng treo cao, hình ảnh thật ra có chút đẹp, ta cũng không rõ ràng lắm. Dịch Tiểu Phong một bên nhìn xung quanh, một bên trả lời, đi rất lâu, hẳn là đã rời xa thành thuần dương. Đúng lúc này, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhìn thấy sườn núi phía trước có ánh hồng lóng lánh. Ẩn giấu bảo bối, Dịch Tiểu Phong kích động, lập tức nói, nếu ngươi tỉnh, vậy đi theo ta qua đây. Ta phát hiện một cái bảo bối. Vừa dứt lời, hắn liền nhanh chân đi đến. Vương Mỹ vội vàng theo sau, đi vào trên sườn núi. Dịch Tiểu Phong ngồi xổm xuống, đem cỏ dại đào lên, chỉ thấy trong bùn đất có một hộp gỗ. Hắn đem hộp gỗ rút ra. Hộp gỗ này dài hơn 20 cm, mặt ngoài đỏ thẫm, dường như một khối gỗ kinh đường. Lòng mang kích động, Dịch Tiểu Phong đem hộp gỗ mở ra. Bên trong có một cuộn giấy. Chẳng lẽ là bí tịch? Thức đêm xem phát sóng trực tiếp, khán giả lại nổ tung. Này cũng có thể nhặt được bí tịch, đã không thể dùng vận khí tốt tới hình dung. Vương Mỹ giơ cây đuốc tới gần, tò mò hỏi, thứ gì? Dịch Tiểu Phong đem giấy tiến đến gần cây đuốc, mở ra nhìn, hắn nhìn thấy đầu tiên là 5 cái chữ to, Cửu U Bàn Nhược Công. Dịch Tiểu Phong hô hấp dồn dập, tên này vừa thấy liền bất phàm. Cửu U Bàn Nhược Công? Sao có thể, này không phải thần công ma đạo trong truyền thuyết sao? Vương Mỹ kinh hô, thần công ma đạo. Dịch Tiểu Phong càng thêm hưng phấn. Nhưng làm sao chỉ có một tấm giấy như thế? Một tấm giấy là có thể ghi chép một bộ ma đạo thần công. Còn có, ma đạo thần công này như thế nào chôn trong rừng núi hoang vắng? Cách chương.